nói lên nỗi niềm thì neo vào tim, mở rộng hay khép môi thắm trao dương. Cuối xuân hè tới nhưng chưa lần nói lá thu rơi lại rơi, ngắm xe xuôi ngược chờ hồi âm, để rồi cay đắng đến tay một thiệp lần vào thu là lần băng giá.